Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, Miêu Quân tiền lẻ tiền nột tương đương phốc rồi phi á. Lần này cái gì cũng biết rồi. Đường Mục Bắc đem nguyên ủy dựa theo lão thái thái giảng thuật chuyển báo cho Lưu Cường Tử. Đối phương mặc dù ngoài miệng nói phải đợi sự tình xác nhận mới chịu tin hắn. Nhưng nhìn lưu ánh mắt của Cường Tử đã tin 80%. Dù sao động đất chuyện này, nếu như Đường Mục Bắc không nói hắn đều không nhớ ra được. Lần đó động đất chỉ là còn lại địa phương kéo theo. Hơi có chút chấn cảm mà thôi. Trong thôn đa số người đều không nhận ra được. Sau đó nghị luận hai ngày tất cả mọi người quên mất đi. Ai còn nhớ có chuyện như vậy? Còn có a. Người nãy nãy cho người báo mộng là bởi vì nàng lão nhân gia còn chưa có đi âm ti bản tin. Đường Mục Bắc tiếp tục truyền đạt. Nàng nói muốn nhìn mình từ xem thường đại tôn tử sinh đàn ông mới chịu đi. Bất quá cũng sắp, người lão bà còn nữa 2 tháng sẽ sinh chứ. Người nãy nãy cũng giúp người nhìn rồi. Là một nhi tử. Lưu Cường Tử nghe sửng sốt một chút. Kia, mượn người chúc lành. Ta đây ra lão đại là cô gái, liền muốn cái nhi tử đấy, chính là bệnh viện hiện tại cũng không nói cho giới tính. Bất quá, nghĩ rằng thật giả còn phải chờ đi đào mộ phần, có hay không nhanh lên một chút phương pháp, người nghĩ rằng cái gì? Sau đường phố cầm đầu lão đầu nhi rất là bất mãn, nhưng bây giờ hắn đối với Đường Mục Bắc có vài phần mâu thuẫn lại có mấy phần sợ hãi. Hơn nữa đánh nhau không sợ xảy ra án mạng Cường Tử ở chính giữa đảo đằng. Hắn cũng không tiện nói gì. Chỉ cần hắn có thể để cho ta đây tin tưởng được bà nội chân truyền là được. Người quản ta đây muốn làm cái gì? Lưu Cường Tử đem trừng mắt một cái. Với hắn không chút khách khí. Đường Mục Bắc cầm hỏi ánh mắt nhìn về phía lão hiệu trưởng. Lão mặc dù hiệu trưởng cũng không rõ ràng Lưu Cường Tử rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng hôm nay Đường Mục Bắc có thể hay không ra thôn này. Còn quả thật phải xem hắn có phải hay không là chịu cho đi. Chính mình già rồi, cũng liền còn lại điểm hư danh. Muốn thật sự tình làm lớn lên động thủ. Chính mình lên không là cái gì tác dụng. Trước đường phố muốn giúp Đường Mục Bắc nhân không nhất định có thể đối phó được sau đường phố đám. Kia hỗn trướng, nghĩ tới đây, lão hiệu trưởng cau mày một cái nói, lúc trước bà nội trên đời thường thường giúp người hỏi chuyện. Nhất là ném đồ vật 10 phần cũng có thể tìm trở về. Mục Bắc người muốn rồi nàng chân truyền, chắc có thể làm chứ. Một tuần lễ lúc trước, ta theo lão bà tử đi huyện thành trong ngân hàng lấy 5.000 đồng tiền. Buổi tối hôm đó hơn nửa đêm chỉ nghe thấy bên ngoài chó sủa kêu. Ta đứng lên vòng vo một vòng cũng không cái gì. Kết quả ngày thứ hai phát hiện ít đi 3.000. Ngươi có thể không thể thử hỏi một chút. Đường Mục Bắc, hỗ trợ nơi quản lý tình là muốn thu lệ phí cộc. Bất quá, nếu là lão hiệu trưởng ném tiền, chính mình giúp chuyện được rồi. Dù sao hắn chính là chính mình ân nhân cứu mạng. Hỏi một chút bên ngoài những thứ kia vây xem ác quỷ có hay không chi tình đi. Chờ chốc lát, hắn làm bộ làm tịch ngồi xếp bằng dựa vào ở trên ghế salon. Sau đó liền linh hồn xuất khiếu chạy thẳng tới trong viện. Phòng trừng trong thôn bọn lệ quỷ cũng rảnh rỗi đàn. Đau, nghe nói có náo nhiệt nhìn cũng chạy tới. Lão hiệu trưởng ra trong sân vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài quỷ. Đưa đến âm phong trận trận quái lạnh. Một tuần trước lão hiệu trưởng ra nửa đêm ném tiền rồi. Ai biết chuyện này, Đường Mục Bắc nắm một túi không gian tiện lợi dán bên trong đến ác quỷ quà vặt. Dùng tinh chuẩn tình báo trao đổi quỷ thực, như thế nào đây? Trong sân ác quỷ tự nhiên đều là bổn thôn nhân, nhưng đối với hắn phần lớn không có ấn tượng gì rồi. Toàn bộ nghiêm ngặt quỷ nhãn chung, đứng trước mặt là đặc biệt xử lý quỷ chuyện mục chủ tiệm. Vì vậy bọn họ cũng một mực cung kính. Chuyện này ngoại trừ Lương Tam trở ra không người khác. Quỷ chốc bầy chui ra một cái nhỏ quỷ. dương mắt nhìn kia túi quà vặt, nuốt nước miếng nói tiếp. Đêm hôm đó ta đây nhìn thấy, Lương Tam leo tường đi vào dùng nửa bánh bao đem cẩu dẫn đi. Từ phòng bếp cửa sổ lật đi vào trộm được tiền. Bất quá hai ngày này hắn đánh bài thua tiểu 1000 rồi. Còn lại tiền đều tại nhà hắn nam phòng lỗ tường bên trong. Còn có tháng trước trộm Lưu tứ gia Kim Lưu tử, cũng ở đây lỗ tường bên trong ẩn tàng đấy. Đường Mục Bắc đem quà vặt đưa cho nó, thuận tiện tuần hỏi Lưu tứ gia là ai. Tiểu quỷ không kịp chờ đợi xé ra há mồm liền gặm. Vừa ăn bên nhấc khiêng xuống ba. Dạ, chính là sậm mặt lại một mực muốn đuổi ngươi đi dâu bạc lão đầu nhi. Trở lại trong phòng hoàn hồn lại, Đường Mục Bắc nhìn một chút ngồi chờ ở cửa nhìn náo nhiệt Lương Tam. Thấp giọng hỏi lão hiệu trưởng, trộm cắp lời nói, có phải hay không là trước tiên cần phải báo cảnh sát mới có thể đi lục soát chứng? Báo cái gì cảnh, ngươi liền nói ngươi biết, ta đây thay ngươi lục lọi. Lưu Cường Tử vội vã đạo, hắn thái độ làm cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Nhưng ai cũng không nói lời nói tạm thời ngầm thừa nhận. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút, lặng lẽ đem tin tức nói cho lão hiệu trưởng cùng Lưu Cường Tử. Nghe xong sau này, Lưu Cường Tử nhìn cũng chưa từng nhìn Lương Tam, vung tay lên nói, các ngươi tại chỗ này đợi đến, Lưu tứ gia ngươi đi theo đi một chuyến đi, xem ra ngươi gặp may rồi, Kim Lưu Tử có hy vọng có thể tìm được. Kim Lưu Tử, ta đây ném cái kia. Lưu tứ gia mặt đầy mộng bức bị Lưu Cường Tử cứng rắn lôi đi nha. Thời gian không lâu, trong viện một trận huyên náo, Lưu Cường Tử nắm còn thừa lại tiền cùng còn lại tang vật trở về. Lưu tứ gia đi tới cửa phòng miệng một cước đạp ngã tâm thần có chút không tập trung Lương Tam. Mắng đôi câu, Lương Tam vợ là một sợ phiền phức, chính nàng toàn bộ chiêu. Lưu Cường Tử đem tang vật đặt lên bàn, ngồi ở Đường Mục Bắc đối diện mặt theo dõi hắn. Trộm đồ chuyện một hồi lại xử lý. Bây giờ nói ngươi muốn biết đi. Ta đây biết ngươi cảm thấy lão hiệu trưởng bọn họ tuổi lớn nhiều chút. Khả năng biết nhiều, nhưng là ngươi thật muốn sai lầm rồi. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không mọi người khác. Không gạch dưới không Lưu Cường Tử tối hôm nay đổi hồn nhi à nha. Sao đột nhiên với biến thành người khác tự đắc. Nói đến bà nội sự tình, bọn ta quả thật không quá rõ. Cầm lại Kim Lưu Tử Lưu tứ gia nói chuyện mềm nhũn không ít. Chỉ biết là nàng không phải là thôn chúng ta nhân. Có người nói nàng là lúc còn trẻ chạy nạn đến, nhưng cụ thể họ quá mức danh nhà ai ở nơi nào, cho tới bây giờ không có nghe nhắc qua. Trong phòng khách mấy ông già nghe vậy đều rối rít gật đầu. Lão hiệu trưởng cũng không ngoại lệ. Đường Mục Bắc trao mày, cái này cùng mới vừa rồi chính mình hỏi thăm qua mấy con ác quỷ lấy được câu trả lời một cọng lông. Như thế, nhưng nhìn Lưu Cường Tử thần sắc không hề giống là đùa. Hắn liền đuổi theo hỏi, nếu cao tuổi nhân cũng không biết. Vậy ngươi lại biết chút ít cái gì? Ta đây biết nhiều hơn bọn hắn nhiều chút. Lưu Cường Tử thấp giọng, cho nên ta đây nghe nói ngươi trở lại mới vội vàng tới. Mới vừa rồi gây chuyện cũng không ta đây cùng huynh đệ. Nếu không bây giờ ngươi đã sớm bị thương. Ta đây chính là muốn biết, ngươi có phải hay không là đi đến điều kiện. Điều kiện gì? Đường Mục Bắc càng mộng ép. Bà nội để cho ta đây nói cho ngươi biết sự tình. Điều kiện tiên quyết là ngươi có câu thông quỷ thần năng lực. Lưu Cường Tử nói tới chỗ này, đem thanh âm ép tới thấp hơn, lộ ra thần thần bí bí. Đường Mục Bắc, đại huynh đây, ngươi nói như vậy có thể mẹ nó thẩm luống cuống. Chẳng lẽ bà nội cũng cho ngươi báo mộng rồi hả? Không thể nào a, nàng nếu có thể với ngươi báo mộng đã sớm trực tiếp tìm tới ta tốt phạt. Bây giờ ta giàu gì cũng là cái chủ tiệm nốt. Nhắc tới, vậy hay là bà nội trước khi qua đời 1 tháng. Lưu Cường Tử cố gắng nhớ lại lúc ấy chuyện xảy ra. Chậm rãi nói đến, khi đó ta đây nóng sốt phản phản phục phục chừng mấy thiên thối không đi xuống. ta đây nãi nãi liền mang theo đi tìm bà nội lấy thuốc. Kết quả vào trong nhà sau này, bà nội nhìn ta đây thời gian thật dài, sau đó đem ta đây nãi nãi đẩy ra. Nàng nói, nhà tử ngươi hảo hảo nhớ, có lẽ rất nhiều năm sau này mới có thể gặp phải chuyện này. Nhưng nhất định phải nhớ gắt gao ngàn vạn lần chớ quên. Khả năng rất nhiều năm sau này, Mục Bắc sẽ trở về. Đến thời điểm ngươi nhất định phải thử một chút hắn. Nếu như hắn chỉ là người bình thường câu thông không được quỷ thần, liền nghĩ đủ phương cách đem hắn đuổi đi. Nói cái gì cũng không thể khiến hắn ở trong thôn qua đêm. Nhưng nếu như hắn có thể theo ta như thế câu thông quỷ thần, ngươi liền đem đoạn văn này thuật lại cho hắn nghe. Lưu Cường Tử tạm ngừng một chút cường điệu, nói, tiếp theo dùng bà nội góc độ nói cho ngươi nghe ha. Ta nguyên danh kêu Trúc Hạnh, là từ xa nam tỉnh Trúc Tiên Sơn Trúc Tiên Trại đi tới nơi này. Ta tới nơi này phải hoàn thành hạng nhất rất gian cự nhiệm vụ, chính là chờ cứu ngươi, nhưng ta không biết mình có thể thành công hay không. Cũng không biết chết sau này có thể hay không vì vậy rơi vào địa ngục. Có thể bất kể như thế nào, tiểu bác ta tận lực hơn nữa không hối hận. Nếu như ngươi có thể nghe được cái này đoạn lời nói, nói rõ ngươi đã có thành tựu, ta hy vọng ngươi ngàn vạn lần sau sao đừng nữa tìm ta tung tích. Lập tức, ném xuống toàn bộ cao bay xa chạy. Nhớ lấy. Lưu Cường Tử rốt cuộc một chữ không kém vác xong rồi. Thở ra một hơi dài, năm đó chính mình rõ ràng cháy sạch mơ mơ màng màng. Cũng không biết tại sao đoạn văn này giống như khắc ở trong đầu như thế rõ ràng. Thậm chí nhiều năm như vậy một mực ở yên lặng lặp lại. Hôm nay rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, hắn cảm thấy tâm lý vô cùng dễ dàng, nhưng mà Đường Mục Bắc lại không buông lỏng nổi. Vốn chỉ là đơn giản tìm người thân, nhưng bởi vì bà nội lưu lại đoạn văn này để cho hắn cảm thấy bất an. Tại sao vậy đến cứu ta? Mà đã cứu ta thì có thể rơi vào địa ngục. Chẳng lẽ ta thật là không nên tồn tại thế thượng nhân? Hắn cảm thấy suy nghĩ đều phải nổ. Miêu Quân, thật xin lỗi làm ngươi nhọc lòng rồi. Bây giờ lại ra rất nhiều sách lậu, đặt thẳng tắp hạ xuống. Mỗi tháng kiếm như vậy mấy đồng tiền tiền điện, quả thực quá mệt mỏi chứ. Ta đây cái nhân vật chính sẽ không cầm cố, yêu cầu ngươi cắt đi. Nhưng là cắt trước có thể hay không thương lượng một chút? Đừng để cho ta chết rất kỳ lạ được chứ. Nếu không an bài cho ta cái đi địa ngục cứu bà nội Tráng Liệt vai diễn cũng được. Mục Tiểu Bằng hiểu. Ngươi sẽ không thật bởi vì mấy câu di ngôn liền thật dự định ném xuống hết thảy cao bay xa chạy chứ? Chấm hỏi, Phù Tang tông chủ cũng dọa sợ. Nguyên lai Mục chủ tiệm tiểu tâm linh như thế yếu ớt. Lao, sớm biết lại không thể lão để cho Tố Hồi hãm hại hắn nha. Bất quá cũng còn khá, còn có cứu vãn cơ hội. Phù Tang chậm lại ngữ điệu khuyên nhủ. Có ta với Tố Hồi ở ngươi sợ cái gì? Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Kiêm gia, Tố Hồi liền nhất định có thể khôi phục thực lực. Chớ nhìn hắn luôn cho ngươi tạo ra bẫy hố. Thực ra hắn người này rất không sai. Bằng không ta cũng không thể với hắn làm bạn có đúng hay không? Hắn đối với ngươi cũng rất tốt. Còn đáp ứng cho ngươi làm miễn phí đả thủ đây. Ngươi ngẫm lại xem. Đến khi Tố Hồi khôi phục thực lực hơn nữa Kiêm gia hỗ trợ, ta sống lại đó chính là trong tầm tay. Đến thời điểm ba vị chuẩn trích tiên che chở ngươi, coi như tầng 18 địa ngục thì thế nào? Chúng ta ba cùng ngươi quét thông quan cũng không có vấn đề gì. Lui một vạn bộ nói, ở nhân gian giới thật không sống được nữa rồi. Bên ngoài còn có vạn giới đâu rồi? Ta cùng đi nơi khác lãng không được sao? Cũng đừng không nghĩ ra a. Miêu Quân không tiền lẻ tiền sai còn bị nhân nhổ nước bọt tâm tình vốn là không được. Ngươi cũng đừng lão la hét cát. Đường Mục Bắc, tiền bối ngươi là thật lòng sao? Sau này ta muốn thật được xác nhận là cái gì mang đến tai nạn, tử thần chi tử, các ngươi cũng sẽ không rời không bỏ à? Đường Mục Bắc ở Thức Hải hỏi. Phù Tang Tông chủ vỗ ngực bảo đảm. Kia phải, ta nhưng là có nhân quả giao tình. Đem tới ta sống lại cũng có ngươi công lao. Bất kể lúc nào nhất định là che chở ngươi. Yên tâm đi, ngươi liền coi ta là thành là Miêu quân phái tới giúp ngươi hách. Ngươi ngẫm lại xem, khác nhân vật chính chỉ có một hách lão gia gia. Ngươi có hai đấy. Hơn nữa, ngươi tuyệt đối không phải là cái gì tử thần chi tử. Tử thần gia hài tử ta đã thấy. Cái kia đỉnh tái là kỳ tài ngút trời. Không sai biệt lắm chính là sinh ra là có thể đấm phát chết luôn ngươi tồn tại. Ngươi tư chất với thực lực cũng kém quá xa. Phốp, lại mẹ nó bị châm tâm. Nếu Phù Tang tiền bối nói như vậy, vậy liền đem tin tức phát cho Vũ Kiêu đại nhân, để cho hắn hỗ trợ cho cha một chút đi. Không quản lý mình thân thế có bí mật gì, đến khi thấy bà nội liền tra ra manh mối rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.